Chương 2077 tối cường thăng cấp hệ thống. Chế tạo chủ thần khí. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần toàn thân tâm tập trung vào, Long Phi lại như là một cái đấu sĩ như thế, lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, chính là không túng, chính là cứng cứng, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, Long Phi tâm hơi căng thẳng, trải qua vô số lần thất bại, mỗi một lần luyện khí hắn đều có thể thành công thế nhưng, mỗi một lần đều không đạt tới luyện khí nhiệm vụ yêu cầu, Cự Long yêu cầu thần khí. Thật sự rất không bình thường y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi luyện khí thành công. Trong chớp mắt Long Phi tâm thần buông lỏng, thân thể một bãi, trong đầu trống rỗng, chẳng có cái gì cả nghĩ, lẩm bẩm nói, ê trời ơi, rốt cục thành công. Cũng ở này nháy mắt hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành luyện khí nhiệm vụ thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp AA1, đặc thù lễ hộp một cái. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp trung vị thần cấp 3. Ken. Có hay không mở ra đặc thù lễ hộp? Một cái chiếc hộp màu đen trôi nổi Long Phi trong đầu, Long Quang tu luyện không gian bên trong, hoàn thành một cái tu luyện nhiệm vụ liền có thể thu được một lần đặc thù khen thưởng, Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nói, ngay mở ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm kích đi tới, màu đen lễ hộp mở ra. Phát sinh một trận tia sáng chói mắt trong phút chốc, hào quang bên trong trôi nổi lên một thanh luyện khí dùng cây búa, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được luyện thần chi truy. Luyện khí dùng. CMN, khen thưởng một cái thượng thần khí thật tốt à. Long Phi nói thầm một tiếng, kiểm tra luyện thần chi truy thuộc tính, hắn miệng càng ngoác càng lớn, cả người đều lờ mờ bức bách kẻ ta cọ sát. Hồng mông bên trong đại thế giới vật phẩm. Vật phẩm, luyện thần chi truy bậc, hồng mông cấp thuộc tính, 80% tỷ lệ thành công gia trì, cực phẩm dẫn AA80, tinh phẩm dẫn AA50, tuyệt phẩm dẫn AA10, miêu tả, hồng mông bên trong đại thế giới luyện thần sử dụng tới luyện truy, nắm giữ mạnh mẽ luyện khí lực lượng, này thuộc tính quả thực chính là nổ tung à, luyện thần sử dụng tới cây búa, hơn nữa còn là hồng mông bên trong đại thế giới luyện thần, này liền không giống người thường, Cự Long thăm dò một cái đầu rồng to lớn, khẽ nói, e luyện thần. Chi truy ở ngươi hiện tại thế giới này hẳn là tốt nhất luyện khí trang bị, nếu như ngươi không có thông qua luyện khí nhiệm vụ, ngươi căn bản là không có cách sử dụng. Hiện tại ngươi có thể sử dụng. Đương nhiên. Ngươi cũng chớ đắc ý, ở hồng mông thế giới ở trong ngươi hiện tại luyện khí trình độ chỉ là thuộc về cấp thấp tồn tại, ngươi phải đi đường còn xa vô cùng. Đừng kiêu ngạo. Cự Long nội tâm một mảnh mừng như điên, nghe hảo tiểu tử, quả nhiên không đơn giản. Thứ hai tu luyện nhiệm vụ liền như vậy cho thông qua, ha ha ha, nếu không là Long Phi ở, hắn lại sẽ hưng phấn lăn lộn đầy đất. Long Phi hiện tại luyện khí kỹ thuật ở cái này thế giới đã là đỉnh cao, thế nhưng ở hồng mông đại thế giới ở trong nhưng vẫn là cấp thấp nhất trình độ, thậm chí còn không bằng, bất quá đây chỉ là tu luyện nhiệm vụ bên trong tầng thứ nhất còn có nhiệm vụ. Long Quang tu luyện không gian chính là vì cầm Long Phi chế tạo tác thành có thể. Lấy toàn năng tư thái tiến vào hồng mông đại thế giới ở trong, đây chính là Cự Long ở tu luyện không gian bên trong chuyện cần làm, lúc này mới thời gian nửa năm, Long Phi liền thông qua hai cái tu luyện nhiệm vụ, tốc độ này. Tin tưởng không cần thời gian 10 năm Long Phi liền có thể tu luyện tới cao nhất, thời gian 10 năm đối với một cường giả mà nói, trong nháy mắt, Long Phi xem thường một tiếng, nói, ê lão tử phải ý, liền kiêu ngạo, tính sao chứ? Cắt. Mặc kệ ngươi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rời đi tu luyện không gian hắn hiện tại đã có chút không kịp đợi, ê Nguyên Bá. Cho ta hộ pháp, bất luận người nào không cho phép tới gần phòng của ta, duy trì ở ngoài trăm thước, không? Ngàn mét ở ngoài. Long Phi rất nghiêm túc nói, Lý Nguyên Bá không có hỏi chuyện gì, lập tức nói, ê rõ ràng. Lập tức liền nhanh chân bước ra đi, lập tức sơ tán đoàn người, Long Phi cũng không phải sợ quấy rầy, mà là sợ không có luyện chế thành công, chủ thần mảnh vỡ bên trong sức mạnh mạnh mẽ biết bao. Nếu như thất bại phát sinh nổ tung, hậu quả khó mà lường được, sẽ xảy ra chuyện gì? Yêu Hoàng Đại Nhân muốn bế quan sao? Yêu Hoàng Đại Nhân phải làm gì? Chuyện gì à? Rất nhiều yêu tộc thủ lĩnh tới rồi, Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại mệnh lệnh, các ngươi nghe theo là được, còn chuyện gì ta cũng không biết. Tử Nguyệt, Hạng Bạc, Thiên Linh, Hàng Long toàn bộ chạy tới, bọn họ đều nhìn Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá một mặt vô tội lắc lắc đầu nói. Người ta thật sự không biết. Trong phòng nghệ thiên địa vi lô. Tự nhiên vì là lửa. Lửa đến. Vù. Một đoàn hỏa diễm bỗng dưng mà ra, trôi nổi ở Long Phi trước mặt. Long Phi tay phải hơi động, Diêm Vương nhận cho gọi ra đến, tiếp theo lại sẽ hai viên chủ thần mảnh vỡ lấy ra, hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, để tâm thần của chính mình tỉnh táo lại, tâm vô tạp niệm, hai mắt chìm xuống, tay phải hơi động, đem luyện thần chi truy lấy ra để bắt đầu. Trong phút chốc luyện thần chi truy hơi động, ánh lửa bắn ra, từng trận cường quang từ nhà trong khe hở bắn mạnh đi ra, cực kỳ chói mắt, mọi người căng thẳng, toàn bộ cực uyên sơn mạch bầu trời phát sinh một tiếng lại một tiếng nổ vang, như cửu thiên ở ngoài lôi minh, chủ thần điện, chủ thần mảnh vỡ khí tức. Có người đang luyện chế chủ thần mảnh vỡ, là cực uyên sơn mạch phương hướng. Nhất thời chúng thần ngang tề phi ra, mở ra hư không chi nhãn, nhìn chằm chằm cực uyên sơn mạch phương hướng, cùng lúc đó thiên thần sơn, chiến vô song điên cuồng dung hợp pháp tắc sức mạnh. Trên người xuất hiện từng đạo pháp tắc hoa văn, những này hoa văn lại như dẫn dắt pháp tắc mương máng, theo những này hoa văn, 123 nói lực lượng pháp tắc chậm rãi tụ hợp vào thân thể của hắn ở trong. Áo bào đen mệnh vận thần đứng thiên thần sơn điên cũng nhìn cực uyên sơn mạch phương hướng. Lẩm bẩm nói, nghe chủ thần mảnh vỡ luyện chế, độ khó. Chủ thần khí muốn xuất hiện sao? Âm. Long Phi y trên người. Bắp thịt dường như đồng nước đúc mà thành giống như vậy, trên người mồ hôi hột cuồn cuộn mà xuống, mỗi một lần ra truy, bầu trời chính là một tiếng vang thật lớn, luyện thần chi truy uy lực không tầm thường, đập vào chủ thần mảnh vỡ trên cường quang bắn ra, khó có thể chịu đựng, một tiếng nổ vang, quả thứ nhất chủ thần mảnh vỡ khảm nạm tiến vào Diêm Vương Nhận ở trong, Diêm Vương Nhận trên bùng nổ ra một trận hắc mang, tựa hồ đang bài xích, Long Phi một. Cây búa đánh xuống đi, hét ra một tiếng, để cho ta yên tĩnh một điểm. Vù. Chủ thần mảnh vỡ gắt gao khảm nạm đi vào, Diêm Vương Nhận trên một trận cường quang bắn ra, Long Phi không có đi quản, hắn muốn thừa thế xông lên đem quả thứ hai chủ thần mảnh vỡ khảm nạm đi vào, chỉ là chủ thần mảnh vỡ khảm nạm quá khó, một viên liền tiêu hao hết toàn bộ của hắn tinh lực, quả thứ hai chủ thần mảnh vỡ điên cuồng chống đối, hiện tại đã ở khảm nạm luyện chế quá trình ở trong, một khi ngừng tay chủ thần mảnh vỡ sẽ hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời hắn Diêm Vương Nhận cũng sẽ tan vỡ. Y trời ơi, ám lực lượng. Trên cánh tay phải long hình dấu ấn bỗng nhiên hơi động, màu đen sức mạnh che kín Long Phi cánh tay phải, một cây búa oanh kích xuống, chủ thần mảnh vỡ hãy cùng thấy mèo chuột như thế, trong nháy mắt cho khảm nạm đi vào, cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng.